Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Hồng Trần Vũ Tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lúc này ra cát thần toán biến mất địa phương. Còn có hai cái hoàng cảnh cường giả trông nom, hơn nữa còn là một bước không rời trông nom, ra cát thần toán đến. Để cho hắn hai cái bổn mạng thần tướng hoàng giả cũng tôn kính đối với hắn thi lễ một cái. Gia Cát thần toán ở Trương Phàm biến mất địa phương sử dụng dạy thiên địa lực luyện hóa dạy cái này. Mảnh không gian tới, đại đế cảnh giới cường giả đã có thể lợi dụng thiên địa lực đốt núi nấu biển. Gia Cát thần toán dùng thiên địa lực luyện hóa dạy cái này mảnh không gian đổi được nhăn nhó. Chỉ chốc lát thời gian, một cái dương chi ngọc tịnh bình đồ xuất hiện ở Gia Cát thần toán tầm mắt. Bên trong, Gia Cát thần toán đem dương chi ngọc tịnh bình nắm trong tay. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm Gia Cát thần toán đầu óc bên trong vang lên. Chúc mừng ký chủ lấy được vận may thiên bình. Mời ký chủ tìm một cái địa phương an tĩnh. Hệ thống đem trợ giúp hệ thống luyện hóa vận may thiên bình. Gia Cát thần toán hướng về phía vậy, hai cái canh giữ ở chỗ này hoàng cảnh cường giả nói. Được rồi, sau này các ngươi hai cái đi ngay làm chuyện của mình đi. Nơi này đã không cần thủ. Gia Cát thần toán sau khi nói xong liền trực tiếp biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong, bây giờ Gia Cát thần toán đột phá đại đế cảnh giới. Hắn tốc độ đã sắp tới cực hạn. Ước chừng một ngày thời gian hắn liền trở về Tử Cấm Thành. Gia Cát thần toán đi tới Tử Cấm Thành đỉnh bí mật luyện công phòng bên trong. Bắt đầu luyện hóa dạy vận may thiên bình tới. Vận may thiên bình đã nhận chủ. Nếu như là giống vậy, cường giả căn bản không có thể lại để cho vận may thiên bình nhận chủ. Nhưng là Gia Cát thần toán không chỉ là đại đế cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn có hệ thống phụ trợ. Trải qua xỉu xỉu một tháng thời gian, Gia Cát thần toán liền hoàn toàn luyện hóa vận may thiên bình. Luyện hóa vận may thiên bình sau đó, Gia Cát thần toán hoàn toàn nắm trong tay vận may thiên bình. Gia Cát thần toán trực tiếp đem vận may thiên bình không gian bên trong Trương Phàm cho rời đi ra. Trương Phàm thấy Gia Cát thần toán trong lòng khẩn trương đến trình độ cao nhất. Hắn ở vận may thiên bình không gian bên trong, liền có thể nhìn thấy bên ngoài chuyện gì xảy ra. Cho nên Gia Cát thần toán mọi cử động ở Trương Phàm tầm mắt bên trong. Bây giờ Gia Cát thần toán dễ dàng liền đem trình hắn cho rời đi ra. Cái này làm cho Trương Phàm đã khẩn trương đến trình độ cao nhất. Gia Cát thần toán hướng về phía Trương Phàm nói, Trương Phàm các hạ, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngờ bên ngoài, Trương Phàm sắc mặt lạnh lùng, sau đó bình tĩnh nói, nếu rơi xuống trong tay của ngươi, muốn giết muốn róc xương lóc thịt theo ngươi liền đi, không quá ta rất muốn biết ngươi là làm sao đem ta vận may thiên bình không gian bên trong luyện hóa. Nói chuyện cũng tốt để cho ta chết được nhắm mắt. Gia Cát thần toán dùng một hớp tiêu chuẩn tiếng hoa nói, thật ra thì không chỉ là ngươi là chuyển kiếp người, ta cũng là chuyển kiếp người. Ngươi ngón tay vàng là vận may thiên bình không gian, mà ta ngón tay vàng là một hệ thống. Hai người chúng ta người ai trước đột phá đại đế cảnh giới thì có tư cách biết một người khác tồn tại, sau đó đem một người khác thủ tiêu, cuối cùng lấy được đối phương ngón tay vàng, sau đó lợi dụng hai cái ngón tay vàng dung hợp đột phá Hồng Trần Vũ Tiên cảnh giới. Ta nói như vậy ngươi hẳn hiểu chưa? Thật ra thì ta là rất không muốn giết ngươi, nhưng là ta lại có không thể không giết ngươi lý do. Ở trên thế giới này chỉ có thể tồn tại một cái người đổi kiếp. Cái đó người đổi kiếp chính là ta. Ngươi lựa chọn tự vận đi, như vậy ta còn có thể để cho ngươi chết có một ít tôn nghiêm. Gia Cát thần toán sở dĩ biết Trương Phàm có vận may thiên bình không gian, Đó là bởi vì hệ thống nhắc nhở vận may thiên bình không gian người có tự thân cơ sở tin tức. Vận may thiên bình không gian người có sẽ có vận may thiên kinh. Vận may thiên kinh có thể ra đời cao nhất vận may liên khống chế cường giả. Hơn nữa vận may thiên trong bình gian còn biết tăng tốc độ thiên địa linh dược trưởng thành. Có thể để cho thiên địa linh dược hạt giống ở trong thời gian ngắn hóa là ngàn năm vạn năm linh dược. Gia Cát thần toán lúc này mới cắt phán đoán Trương Phàm chính là vận may thiên bình không gian. Người có, Trương Phàm cười nhạt, dùng tiêu chuẩn tiếng Hoa nói. Ta hiểu ý, xem ra là ta tốc độ tu luyện chậm, nhưng là để cho chính ta đó là không có khả năng. Ta chỉ có thể chết tại chiến đấu trên đường, mà sẽ không uất ức chết ở tay mình lên. Trương Phàm sau khi nói xong, liền phấn khởi thi triển mình toàn lực tu vi hướng Gia Cát thần toán công tới. Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng, bàn tay bên trong huy động thiên địa lực, dễ dàng sẽ dùng thiên địa lực đem Trương Phàm bao vây lại. Ước chừng một cái chớp mắt bây giờ, thiên địa lực liền đem Trương Phàm cho hoàn toàn luyện hóa thành cho bay. Đem Trương Phàm điện thoại là bụi đất bay sau đó, Gia Cát thần toán cũng không nói bất kỳ lời gì, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bởi vì Gia Cát thần toán bây giờ đã đến chuẩn bị đột phá Hồng Trần Vũ Tiên thời điểm. Gia Cát thần toán ngồi xếp bằng xuống thời điểm, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát thần toán đầu óc bên trong vang lên. Ký chủ, bây giờ ngươi đã hoàn thành lên cấp Hồng Trần Vũ Tiên toàn bộ yêu cầu. Xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp vận may thiên bình? Cảm ngộ thiên địa đột phá Hồng Trần Vũ Tiên. Gia Cát thần toán hết sức bình thản nói, dung hợp vận may thiên bình, đột phá. Gia Cát thần toán tiếng nói rơi xuống, vận may thiên bình liền bắt đầu từng điểm biến mất. Biến mất vận may thiên bình đổi thành một loại màu xanh nhạt ánh sáng tím tiến vào Gia Cát thần toán thân thể. Lúc này Gia Cát thần toán đột nhiên cảm thấy thân thể loại này nhiều vô tận năng lượng. Hắn tu vi vậy đang chậm rãi tiến hành tăng lên, thực lực vậy đang chậm rãi gia tăng, cộng hòa nguyên niên 4 năm, Gia Cát thần toán tu vi tăng lên rốt cuộc đạt tới đỉnh cấp cảnh giới. Hắn bây giờ so với hắn mới vừa đột phá đại cảnh giới thời điểm chí ít mạnh hơn 100 lần. Bây giờ Gia Cát thần toán đã hoàn toàn đột phá Hồng Trần Vũ Tiên. Hắn cảm giác hắn có thể một quyền đem toàn bộ không gian đánh nát. Hơn nữa Gia Cát thần toán cảm giác được mình cùng phương thiên địa này đã có một tia không nói được, không nói rõ quan hệ, tựa hồ nó cùng phương thiên địa này đã cùng tồn tại. Phương thiên địa này bất diệt nói, hắn liền trở thành bất tử bất diệt thân. Lúc này Gia Cát thần toán cả người trên dưới không có một chút hơi thở phát ra, liền tựa như một người bình thường vậy, căn bản không có một chút tu vi. Nhưng nếu như rõ ràng Gia Cát thần toán người đều biết, Gia Cát thần toán cái này đã đạt đến trở lại nguyên trạng tình cảnh. Gia Cát thần toán rời đi mình phòng luyện công, từ đây theo hắn vợ con qua liền nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Cộng hòa 6 năm, Gia Cát thần toán cùng Võ Mị Nương sanh một con trai, lấy tên Gia Cát Không Địch. Gia Cát thần toán chính thức lập Gia Cát Không Địch là Cộng hòa Đế quốc Hoàng Thái tử. Cộng hòa 10 năm, Gia Cát thần toán các phu nhân đã sanh 7 cái đứa nhỏ. Từ đó Gia Cát thần toán hưởng thụ dạy tình cha con chi vui tới. Gia Cát thần toán đã qua nhiều năm như vậy cũng không có muốn đứa nhỏ. Đó là bởi vì Gia Cát thần toán cho rằng mình còn không có dẹp yên. Khi đó muốn đứa nhỏ nhất định sẽ phân hắn lòng. Cho nên Gia Cát thần toán tại chưa có thành lập Cộng hòa Đế quốc trước cũng không có muốn đứa nhỏ. Thành lập Cộng hòa Đế quốc sau đó, Gia Cát thần toán liền buông ra phương diện này sự việc. Cho nên Gia Cát thần toán ở ngắn ngủn trong vòng mấy năm sanh 7 cái hoàng tử công chúa. Quyển sách sắp tiến vào kết thúc. Sách mới. Trên lịch sử mạnh nhất tu võ người đã tuyên bố, mời mọi người giúp đỡ giúp đỡ, trẻ thơ cây con cần tưới.